Trưởng Hoan, chương 30, quận chúa thật ngốc, gocchuyenaudio.com, người đăng, LSNELUANFAI, cuối xuân Nam Dương thành tắm rửa chứ gió mát khắp nơi có thể thấy được bao quanh hương hoa cho cái này có chút trầm muộn thành trì bằng thêm mấy phần rực rỡ lạc xanh qua lại trong dòng người, bình tĩnh mà trầm mặc đi ở một bên Thịnh Tam Lang thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Luôn cảm thấy Lạc biểu muội có chút không giống, lại nói không ra duyên cớ. Thịnh Tam Lang hiếm khi cùng nữ hài tử liên hệ, hoàn toàn không biết nên như thế nào cải thiện loại tình huống này, không biết làm sao ở giữa thoáng nhìn một tên tiểu thương giao hàng mứt quả. Từng chuỗi băng đường hồ lô cắm ở cỏ cây bồng từ bên trên, dưới ánh mặt trời óng ánh lấp lóe, rất là mê người. Thịnh Tam Lang sải bước đi tới mua hai chuỗi băng đường hồ lô, đem trong đó một chuỗi đưa tới Lạc Xanh trước mặt. Lạc Xanh ngừng chân nhìn xem hắn, thiếu niên trên mặt treo sáng tỏ cười. Biểu muội ăn kẹo hồ lô đi, ê ẩm ngọt ngào hương vị cũng không tệ lắm. Lạc Xanh trầm mặc một lát, đưa tay đem mứt quả tiếp nhận. Đa tạ biểu ca, Thịnh Tam Lang trên mặt cười càng sán lạn, không tạ ơn, biểu muội thích liền tốt, hắn nói, đem một cái khác chi mứt quả kín đáo đưa cho Hồng Đậu. Hồng Đậu đại hỉ, một chi mứt quả nàng mặc dù không có thèm, nhưng bị người nhớ kỹ luôn làm người vui vẻ. Ân, ba biểu công tử là người tốt, có thể hay không lại xin nhờ biểu ca mua vài món đồ. Nhìn một chút thiếu nữ trong tay cầm mứt quả Thịnh Tam Lang liền kém vỗ ngực. Biểu muội muốn cái gì cứ việc nói. Đường nhân ăn vặt vẫn là son phấn bột nước. Ta muốn một chút hóa vàng mã. Đốt đốt, đốt cái gì? Thịnh Tam Lang suýt nữa bị nước bọt sang đến. Là hắn nghe lầm a, vịt quay. Tế điện dùng tiền giấy. Thịnh Tam Lang chậm trì hoãn, mới gian nan mở miệng. Biểu muội a, ngươi muốn tiền giấy làm gì? Lạc Xanh trong mắt cho ra đáp án. Tế bái ta nương, nghe ngoại tổ mẫu nói ta nương năm đó xuất các từng bởi vì thân thể khó chịu tại Nam Dương dừng lại một thời gian. Ta đứng ở chỗ này, nghĩ đến ta nương đã từng thân ở cùng một nơi liền lòng thấy đau buồn, muốn cho ta nương đốt chút tiền giấy trò chuyện biểu hiếu tâm. Nguyên lai là dạng này, Thịnh Tam Lang ánh mắt lộ ra đồng tình, rốt cuộc tìm được Lạc Xanh từ khi tiến Nam Dương thành liền tâm tình không tốt nguyên nhân. Biểu muội tuổi còn nhỏ liền không có nương, nói đến quái đáng thương. Biểu ca có thể nguyện hỗ trợ, đương nhiên không có vấn đề. Lạc Xanh hướng Thịnh Tam Lang có chút uốn gối. Vậy liền làm phiền biểu ca, ta mang Hồng Đậu qua bên kia son phấn cửa hàng đi dạo một vòng, đợi đến chạng vạng tối cùng biểu ca tại khách sạn chạm mặt. Thịnh Tam Lang há to miệng, hắn không nói cùng Lạc biểu muội tách ra a, dù sao Lạc biểu muội an toàn còn muốn từ hắn phụ trách đâu, mấy cái kia hộ vệ đều lưu tại khách sạn không mang. Thấy Thịnh Tam Lang không nói, Lạc Xanh nhíu mày. Biểu ca muốn cùng ta cùng nhau đi dạo son phấn trải. Thịnh Tam Lang mãnh lắc đầu, khụ khụ, ta không phải ý thứ này, cái kia biểu muội đi đi dạo đi, ta cái này mua tới cho ngươi đồ vật. Lạc Xanh hài lòng cong cong môi, vậy liền ban đêm thấy, chỉ đi Thịnh Tam Lang, Lạc Xanh mang theo Hồng Đậu thẳng đến một nhà thợ may trải, không bao lâu đầu đường liền thêm ra một tên mang theo gã sai vặt thiếu niên. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, lại bởi vì màu da hơi đen để người chợt nhìn bình thường. Cô nương, chúng ta mặc thành dạng này là muốn đi đi dạo kỹ quán sao? gocchuyenaudio.com, Hồng Đậu hạ giọng tràn đầy hưng phấn. Chính là ở kinh thành cô nương đều không mang nàng đi dạo qua thanh lâu đâu, ngẫm lại thật đúng là chờ mong nha. Lạc Xanh nhìn chằm chằm Hồng Đậu liếc mắt một cái, nói thật nàng đều có chút ghen tị là cô nương. Bên người nha hoàn có thể đem đi dạo thanh lâu thấy như thế đương nhiên có thể thấy được là cô nương sống được cỡ nào tùy tâm sở dục. Chỉ là tùy ý đi một chút. Lạc Xanh mang theo Hồng Đậu theo đầu đường đi đến cuối hẻm, theo Đông Nhai đi đến Tây Nhai, đạp biến hơn phân nửa Nam Dương thành, gặp được một tên tóc hoa dâm lão khất cái đang bị mấy cái ăn mày vây đánh. Lại không buông tay liền đánh chết ngươi cái lão già. Lão khất cái trong ngực ôm vật gì đó, từ từ nhắm hai mắt tùy ý mấy cái ăn mày quyền đấm cước đá. Hồng Đậu, đi đem mấy cái kia ăn mày đuổi đi. Hồng Đậu lột sắn tay áo đã sắp qua đi, bị Lạc Xanh ngăn lại. Cô nương yên tâm, loại này tiểu ăn mày tiểu tì một người có thể đánh 5 cái. Lạc Xanh lắc đầu, ta là để ngươi cho bọn hắn một người mấy cái tiền đồng đuổi đi. Nhớ kỹ, có thể sử dụng tiền bạc giải quyết vấn đề đừng dùng nắm đấm. Tiểu tì minh bạch, mắt thấy mấy cái ăn mày đạt được đồng tiền giải tán lập tức Lạc Xanh đi tới. Lão khất cái phí sức ngẩng đầu, khô cạn môi lúng túng. Đa tạ công tử, Lạc Xanh ra hiệu Hồng Đậu đem lão khất cái nâng đỡ, đưa đến cách đó không xa một cái trà bầy uống trà. Lão khất cái đem trà bánh nhét miệng đầy đều là, nghẹn được mắt trợn trắng, ực mạnh một xứ vạc nước trà mới trì hoãn tới. Bọn hắn đánh ngươi, chính là vì cái này nửa cái vịt chân. Lạc Xanh mở miệng hỏi, bị lão khất cái bảo hộ ở trong ngực chính là một cái phá sứ bồn, bên trong đặt vào nửa cái nhan sắc có chút biến thành màu đen vịt chân. Lão khất cái gật gật đầu. Gia phụ từng tới Nam Dương Thành, nói với ta nơi đây mọi nhà sinh hoạt giàu có, không nhặt của rơi trên đường, hiếm khi nhìn thấy ăn mày, làm sao? Lão khất cái nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, thở dài. Lệnh tôn nhất định là rất nhiều năm trước tới qua a, đúng vậy a, có vài chục năm. Lão khất cái lộ ra quả là thế thần sắc, hướng miệng bên trong lấp một khối điểm tâm hàm hồ nói. Hiện tại Nam Dương Thành không phải mười mấy năm trước Nam Dương Thành. Nói thế nào, lão khất cái rót mấy cái nước trà, không lên tiếng. Hồng Đậu trừng mắt, ngươi cái này lão khất cái cùng chúng ta công tử bán cái gì cái nút. Không phải thừa nước đục thả câu, nói là không được. Lạc Sinh lấy ống tay áo che chắn đẩy đi qua một góc bạc vụn, trên mặt bất động thanh sắc. Mười mấy năm trước chuyện chính là lúc ấy nói không chừng, hiện tại cũng có thể nói được rồi. Lão bá liền thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta đi. Trấn Nam Vương phủ thảm tao diệt môn tai vạ bất ngờ, chỉ cần Nam Dương Thành lão nhân không chết hết chỉ sợ cũng không có không biết. Lão khất cái nhanh chóng đem bạc vụn thu lại, cuối cùng mở miệng. Trước kia Nam Dương Thành về Trấn Nam Vương quản, 12 năm trước một ngày Trấn Nam Vương phủ bị quan binh vây quanh, trọn vẹn giết một đêm mới dừng lại. Nam Dương Thành người, tóm lại từ đó về sau cấp trên liền không chào đón Nam Dương Thành, thời gian một lúc lâu liền thành hôm nay quang cảnh như vậy. Lạc Sinh lẳng lặng nghe, minh bạch lão ăn mày ý trong lời nói. Góc truyện audio.com, theo Đại Chu khai quốc nàng phụ tổ chính là Trấn Nam Vương, nhiều đời đem đất phong đặc biệt là Trấn Nam Vương phủ chỗ Nam Dương Thành kinh doanh được phồn hoa màu mỡ. Nam Dương Thành bách tính hơn phân nửa tâm hướng Trấn Nam Vương phủ, mà đây là bị triều đình không thích. Một tòa bị lạnh rơi thành trì, chậm rãi đi hướng suy bại cũng là tất nhiên. Thật tốt làm sao đi mưu phản đâu. Đáng thương vương phủ trên dưới mấy trăm miệng cũng bị mất liền ngày ấy suốt các quận chúa đều không có sống sót. Lạc Sinh khép tại trong tay áo tay dùng sức nắm nắm, bình tĩnh nói. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, đã vương phủ phạm vào đại tội quận chúa lại thế nào khả năng được thả. Lão khất cái lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy. Pháp lệnh quy định tội không kịp xuất giá nữ đấy, vị quận chúa kia đến Bình Nam Vương phủ đô bái đường, nghe được trong nhà bị họa liền chạy về, kết quả bị giết chết trước cửa nhà. Nghe nói quận chúa lúc ấy còn mặc áo cưới đâu, thật đúng là ngốc a cách trương.